Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, phế đi. Tử đạn quyền chi bắn phá thức, đám gió đen bình nguyên phía trên, một máy cơ giáp huy quyền, ngàn vạn dấu quyền giống như súng máy bắn phá đồng dạng. Diện tích che phủ trước khu vực, đem tất cả thiên ma thân thuộc đánh thành mảnh vỡ. Những cái này thân thuộc giống như mọc ra gai nhọn xuyên sơn giáp, hành động như gió, gai nhọn nổ bắn ra, gần như không thể so với một ít đại uy lực súng ống thua kém. Càng thêm mấu chốt, còn là rậm rạp chằng chịt, đầy khắp núi đồi số lượng, quả thật làm cho người ta da đầu run lên. Huyết nhục loại thiên ma tuy tốt nhất đối phó, nhưng chúng bản thân cũng có một cái ưu điểm, chính là sinh sôi nảy nở năng lực đầy đủ mạnh mẽ. Nếu không thể trong thời gian ngắn tìm đến cũng đánh chết cơ thể mẹ. Cường đại hơn nữa cơ giáp sư, cũng có thể bị quái thú biển chiến thuật tươi sống mệt chết. Phương Tiên quét ra một mảnh thông lộ, nhất thời thấy được nhóm người này thiên ma thân thuộc cơ thể mẹ. Đó là một đầu hắc sắc thiên nghiêu đồng dạng quái vật. Phần bụng dị thường phồng lên, vượt qua thân thể mấy chục lần, giống như một đoàn to lớn viên thịt, ngàn vạn hắc sắc khối thịt cùng khí quan, ở trong kia đản sinh, biến dị, nhúc nhích, liền phảng phất một cái sinh sản thân thuộc dây chuyền sản xuất nhà xưởng. Tất cả lông cứng xuyên sơn giáp từ bên trong nối đuôi nhau, hướng Phương Tiên vọt tới, điểm bạo thức. Phương Tiên một phen chiến đấu bỗng nhiên một quyền huy xuất, đánh bể to lớn hắc sắc thiên đầu của Nghiêu, bốn phía trả lại may mắn còn sống sót thân thuộc bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Thân hình nhanh chóng bùng nổ, bên trong tựa hồ còn có từng mảnh huyết sắc tuyến trùng đang không ngừng giãy giụa, nhúc nhích, đóng ghi chép dụng cụ. Hắn tiến lên một bước, cầm lên vực ngoại thiên ma đầu của phá toái, tinh ma cấp bậc vực ngoại thiên ma, chỉ sợ nói mấy cái đơn giản từ ngữ, trí lực không khỏi quá mức cúi xuống một chút. Bốn phía, thấp thoáng có rít gào gào thét thanh âm vang lên, Phương Tiên đoạn này thời gian đã góp nhặt suất kinh nghiệm, nhanh chóng rời đi chiến trường, những cái này vực ngoại thiên ma, thật sự cùng châu chấu đồng dạng. Giết không thắng giết, ta ra thời gian, cũng quá lâu rồi một chút, ta chịu đựng được, nhưng cơ giáp cần bảo hành sửa chữa bảo dưỡng, lò động lực cần đổi nhiên liệu. Hắn quét mắt cơ giáp số liệu, phát hiện đã đến chính mình dự thiết lập nguy hiểm tuyến thượng. Lập tức quyết định trở về địa điểm xuất phát, chiến tranh cứ điểm khổng lồ ảnh tử, cùng dĩ vãng nguy nga. Cho cơ giáp sư cảm giác an toàn, một máy đài cơ giáp giống như quyện điểu về đồng dạng. Từ khác nhau miệng cống, tiến nhập cứ điểm nội bộ, Phương Tiên ăn mặc một thân chiến đấu phục, từ trong kho hàng đi ra, trước mặt liền thấy được mấy cái cơ giáp sư. Huynh đệ, chúc mừng còn sống trở về, cùng đi uống một chén. Đối diện trung niên nhân phát ra muốn mời. Tại cứ điểm ở trong, bọn họ tựa hồ rốt cục tới buông xuống trầm trọng áp lực. Rốt cuộc cũng không còn nguyên bản chiến đấu thời điểm lạnh lùng. Hào, Phương Tiên cười cười, đi theo đối phương đi đến cứ điểm quán bar, thưởng thức miễn phí cung cấp tửu thủy, cùng với các loại mỹ thực. Tích tích, ngài có thứ nhất thông tin, ngay tại hắn một bên nhấp nhẹ đồ uống. Một bên quan sát sân khấu biểu diễn thời điểm, thông tin vòng tay đột nhiên sáng lên, hiện ra khuôn mặt của Trà Hoàn Tử. Là đồng học, ta tới vượt qua ngươi rồi. Trà Hoàn Tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Phương Tiên gật gật đầu, đối phương dù cho tới song tháp tinh, cũng sẽ không đến đê số 12 chiến tranh cứ điểm. Trung quy bên này xem như đông long nhất hệ. Vũ thần đại học tự nhiên có tốt hơn chiếu cố người. Vâng, ta lão sư thuyết, ta không có ngươi gia súc đồng dạng khôi phục lực, phải hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục tài năng trên chiến trường. trước mắt đã gia nhập một tiểu đội, gọi là trục phong người. Trà hoàng tử tựa hồ vẫn rất vui vẻ, hoặc là trời sinh không có tim không có phổi. Cùng xài kim quan một cái điều dạng, Phương Tiên liếc mắt, thuận miệng hỏi vài câu, mới biết được bỗng nhiên không cần cũng tới. Cùng nàng tại cùng một tiểu đội, về phần lúc trước tập kích bên trong đồng học, phần lớn tình huống thật không tốt. Cái kia Nhã Lệ đã tuyên cáo não tử vong, ngược lại là Tiếu Linh Nhi tựa hồ đã thanh tỉnh lại. Mệnh vận a, nghe đến đó, Phương Tiên cũng không khỏi âm thầm cảm thán, một đầu hư không thiên ma tự bạo, một đám cấp 4 võ giả là không sợ, nhưng vô pháp cam đoan người chung quanh không bị lan đến. Muốn hoàn mỹ phong tỏa sóng dư, không bị thương và vô tội, không cấp 5 không thể hơi bị. Kết quả lần này chính là những tinh nhuệ đó tổn thất thảm trọng. Bất quá đối với vũ thần tinh cao tầng mà nói, tựa hồ cũng coi như không được cái gì. Thiên tài loại vật này, hàng năm kỳ thi đại học đều có. Chỉ cần vũ thần chi tâm cùng trời sinh võ thánh không có tổn thất, trên thực tế chính là tổn thất không lớn. Thay vì so đo cái này, không bằng đi hối đoái Phật cốt xá lợi tu luyện. Vũ thần tinh, bệnh viện, Tiếu Linh Nhi chống quải trưởng, đang tại y tá cùng đi, tiến hành khôi phục huấn luyện. Nàng đi tới, liền rất tự nhiên bỏ qua rồi quải trưởng, bước chân như bay, bỏ qua y tá, trốn vào một cái góc nhỏ, không biết từ trong kia móc ra một bao đồ ăn vặt. Tiểu Tùng thử nhất bắt đầu ăn. Đúng lúc này, cách đó không xa, ầm ầm, sóng khí bừng bừng, vỡ nát thủy tinh, đạm đài yêu nén không được lửa giận. Quát, cái gì gọi là cùng người bình thường đồng dạng là không có vấn đề? Ngươi nói rõ cho ta. Đạm đài nữ sĩ, bác sĩ lau mồ hôi trán. Vũ thần đại học đạo sư, thật sự là hắn không thể trêu vào a. Chúng ta đã lấy hết toàn lực, thậm chí vận dụng gen cấp bậc chữa trị khoang thuyền. Hiện giờ Tiếu Linh Nhi đồng học các hạng thân thể chỉ tiêu đều 10 phần bình thường. Thế nhưng não vực của nàng cùng trên tinh thần, tựa hồ còn có một ít ứng kích chướng ngại di chứng. Đây cũng không phải là thân thể vấn đề, mà là tâm linh vấn đề. Cũng sẽ không dẫn đến cái gì hậu quả nghiêm trọng. Chính là khả năng tại võ học bồi dưỡng mang đến một chút phiền toái. Ngươi chính là muốn nói học trò ta thiên phú khả năng phế đi? Đạm đài yêu vẻ mặt nhăn nhó. Ta không tin, ta không tin. Loại chuyện này chúng ta đã bất lực. Có lẽ một ít đi vũ thần võ tiên chi đạo đại nhân sẽ có biện pháp. Bác sĩ đẩy mắt kính, cười khổ nói. Đạm đài yêu hừ lạnh một tiếng, cầm ca bệnh liền đi. Ánh mắt của nàng quét qua, liền bắt đến ăn vụng đồ ăn vặt Tiếu Linh Nhi. Người rõ ràng còn có tâm tình ăn đồ ăn vặt. Ta đói a. Tiếu Linh Nhi đáng thương ba ba địa nháy mắt. A, thật sự là tức chết ta. Đều là cái kia La Nghệ sai. Nếu như bạn xấu mục tiêu quá lớn, hấp dẫn ma đạo vũ giả chú ý, làm sao có thể đi tập kích? Đạm đài yêu giận dữ hét. Trên chân thực này thật là có điểm đạo lý. Hàng năm thực tập cơ giáp sư đều có, thiên ma môn cũng sẽ không nhiều lần đều tập kích. Nhưng lần này thật sự là mục tiêu quá lớn. Hai đại yêu nghiệt cấp thiên phú, trả lại phụ tặng một đống đỉnh cấp thiên tài. Dù cho hy sinh thật vất vả ẩn núp tiến vũ thần tinh ám tử, cũng phải động thủ. Tinh ma cấp vực ngoại thiên ma trên chiến trường chỉ so với pháo hôi địa vị cao một chút, nhưng có thể thông qua tầng tầng quét hình kiểm tra đo lường, ẩn núp tiến nhập vũ thần tinh cơ giáp sư đại bản doanh vực ngoại thiên ma. Mỗi một đầu cũng rất quý giá. Bất quá, đạm đài yêu không dám đi quái trà hoàn tử cùng hoa lão, cũng chỉ có thể đem oán hận thổ lộ tại vốn xem không thuận mắt La Nghệ trên người. Linh Nhi, theo ta hồi trường học, hảo hảo kiểm tra một chút, cùng lắm thì ta đi cầu hoa lão. khẳng định có biện pháp. Đạm Đài Yêu biểu tình trầm ngưng hạ xuống. Vậy chút người thương tổn ngươi, ta sẽ nhượng cho bọn họ đều trả giá lớn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.